Nhà có manh tê cưng chiều. Chương 849, đừng không để lối thoát cho mình. Góc truyện audio.com. A Trạch đoạt lấy đứa nhỏ giao cho Diệp Quân Tước, sau đó cưỡng ép đem Khúc Thanh Ca mang rời khỏi sân bay trở lại trên xe. Khúc Thanh Ca đã lệ rơi đầy mặt. Tôi muốn ly hôn với anh. Diệp Quân Tước trầm mặc không nói một lời. A Trạch vừa lái xe âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Hai người này đây là náo cái gì? Anh vẫn cho là có một ngày Diệp Quân Tước cùng Khúc Thanh Ca hội tán như vậy, nhưng tuyệt đối là Diệp Quân Tước vứt bỏ Khúc Thanh Ca, không nghĩ tới hiện tại tình thế là trái lại, Khúc Thanh Ca thành người mở miệng trước kia. Theo lý thuyết Diệp Quân Tước hẳn là thuận miệng đồng ý, bởi vì trong lòng Diệp Quân Tước chứa nữ nhân khác, lúc trước kết hôn cũng không tự nguyện, vì sao còn phải náo một màn như thế? Chẳng lẽ là bởi vì cổ phần ông cụ trước khi Lâm Trung phân phối A chỉ có thể dùng cái này giải thích? Thấy Diệp Quân Tước không lên tiếng, Khúc Thanh Ca sụp đổ lặp lại. Anh đã nghe chưa? Tôi muốn ly hôn với anh. A Trạch mồ hôi lạnh đều xuất hiện, Diệp Quân Tước sắc mặt càng ngày càng khó coi, chờ một lúc nếu là đánh nhau, anh nên giúp ai? Đột nhiên, Diệp Quân Tước âm thanh lạnh lùng nói. Tôi nghe được, tôi cũng không phải kẻ điếc, không đáng lớn tiếng như vậy. A Trạch nghẹn họng nhìn chân chối, vạn lần không nghĩ tới Diệp Quân Tước sẽ là loại phản ứng này. Khúc Thanh Ca chán nản. Nghe được thì tốt, trở về chúng ta liền làm đơn ly hôn, đứa nhỏ đi theo tôi, cổ phần thuộc về tôi đều trên sang danh nghĩa đứa nhỏ, chuyện khác tôi cái gì cũng không cần. A Trạch bị hù dọa, nếu Diệp Quân Tước không đồng ý ly hôn chỉ là bởi vì vấn đề cổ phần, hiện tại Khúc Thanh Ca chủ động muốn đem cổ phần chuyển rời đến danh nghĩa đứa nhỏ, cái kia. Diệp Quân Tước sẽ không chút huyền niệm ly hôn sao? Anh không kềm được kiên trì chen miệng nói. Phu nhân, đừng xúc động, có lời gì trở về rồi nói. Khúc Thanh Ca lau nước mắt. Tôi và anh ta không có gì đáng nói. Diệp Quân Tước quay mặt chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Vậy thì ngậm miệng đi. Khúc Thanh Ca khóc đến lợi hại hơn, khống chế không nổi thút thít. Tôi không ngậm miệng, trước kia tôi cái gì cũng nghe anh chính là bởi vì tôi thích anh, cảm thấy tương lai có hy vọng, hiện tại tôi không thích anh thích thế nào thì như thế đi. Diệp Quân Tước đưa ra một cái tay vuốt vuốt mi tâm. Anh lại nhao nhao đứa nhỏ sẽ khóc để cho tôi thanh tịnh một lát được không? Khúc Thanh Ca cả giận nói. Anh đưa trả con gái cho tôi. Anh lập tức hai tay đem đứa nhỏ ôm chặt. Một mình cô cũng có thể ra đứa nhỏ sao? Con gái là của tôi, cái gì gọi là trả lại cho cô? Tôi thế này không gọi là cướp. Không phải cô muốn ly hôn sao? Tôi có đề nghị, tôi có thể đồng ý ly hôn, nhưng là con gái không thể theo cô. Cái khác cô muốn đều có thể thương lượng. Đứa nhỏ là ranh giới cuối cùng của Khúc Thanh Ca, cô phát điên nói. Dựa vào cái gì? Lúc tôi mang thai anh có quan tâm? Mang thai đến sinh hạ nó, anh cũng giống tàng hình, nếu không phải ông nội buộc anh đi tìm tôi, chỉ sợ anh liền một ngày đều không có bồi tôi, dựa vào cái gì muốn tranh đứa nhỏ với tôi. Cái khác tôi cái gì cũng không thiếu, tôi cái gì cũng không cần. Nghe đến đó, A Trạch nhẹ nhàng thở ra, anh ấy còn tưởng là Diệp Quân Tước thật sự sẽ đồng ý ly hôn, hiện tại xem ra cũng sẽ không. Trở lại trang viên, Diệp Quân Tước trực tiếp để bảo mẫu đem đứa nhỏ ôm đi, không cho Khúc Thanh Ca đụng vào. Khúc Thanh Ca cả người ở vào sắp đến biên giới nổi điên. Anh đến cùng muốn thế nào? Góc truyện audio.com. ... Diệp Quân Tước chậm ung dung đi đến trước sofa ngồi xuống, đốt lên một điều thuốc. Không muốn thế nào, thái độ anh lạnh nhạt cùng với cô phát điên hoàn toàn tương phản, càng như vậy cô càng là oán giận. Tôi nói tôi muốn ly hôn, không ly không thê. Hắn nhàn nhạt liếc cô một cái, lý do. Cô hai tay siết thành quyền, cắn răng từng chữ nói ra. Không nghĩ tới, chỉ đơn giản như vậy. Hắn khẽ cười một tiếng. Lúc trước tôi cũng không muốn cưới, cũng không có ai nghe ý kiến của tôi, hiện tại anh nói không nghĩ tới liền qua. Một lần nữa thay cái lý do hợp lý, phải trực quan một chút, nếu là hợp tình hợp lý tôi liền đồng ý ly hôn. Khúc Thanh Ca run rẩy nói. Một, anh không thích tôi, trong lòng anh còn có Trần Mộng Giao. Hai, anh đối với tôi cũng không tốt, xưa nay không để ý cảm nhận của tôi, anh để cho tôi đối với đoạn hôn nhân này thất vọng cực độ. Ba, tôi không muốn để cho con gái của tôi sinh sống tại nơi không có ấm áp, hai chúng ta, không có cách nào cho nó hoàn cảnh gia đình ấm áp, anh để cho tôi không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Thế này đủ chưa, cô mỗi một chữ đều giống như đang lên án tội của anh, nếu không phải cô nói ra, anh cũng không phát hiện mình có quá mức như thế, từ vừa mới bắt đầu cô vẫn luôn ẩn nhẫn, cho tới bây giờ triệt để bộc phát. Nhìn cô hốc mắt đỏ bừng, tâm tình của anh có chút phức tạp, thuốc lá ở ngón tay cứ để tùy ý đốt. Anh không muốn ly hôn, không có nguyên nhân, hoặc là nói anh không muốn nghĩ lại, nhất định phải nói vì sao, đó chính là tình trạng hôn nhân hiện tại để anh cảm thấy cũng không tệ lắm, con gái cũng rất đáng yêu, đối với anh mà nói, không có lý do ly hôn. anh là đối với Trần Mộng Giao chấp nhất thế nhưng ly hôn cũng không thay đổi được cái gì, người con gái đã từng ở cạnh anh ba kia, đã cùng anh không có một tơ một hào quan hệ. Sau một hồi lâu, anh mở miệng nói, cô bình tĩnh lại rồi nói, Khúc Thanh Ca đợi không được, cô chỉ muốn thừa dịp hiện tại ý chí kiên định đạt được kết quả, cô sở cuối cùng lại do dự. Tôi hiện tại rất tỉnh táo, chỉ đầu não là thanh tỉnh, hiện tại liền nói. Diệp Quân Tước hút mạnh một điếu thuốc, sương mù thủy ý từ giữa răng môi phiêu tán. Nếu cô là tỉnh táo, liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng tôi cãi lộn. Người đều sẽ có thời điểm xúc động, đừng không giữ lối thoát cho mình. Khúc Thanh Ca trầm mặc chỉ chốc lát, hít sâu một hơi, ở một bên trên ghế sofa ngồi xuống. Tôi không muốn để cho mình lối thoát, tôi mệt mỏi. Cảm giác được giữa ngón tay truyền đến cực nóng, Diệp Quân Tước đem đầu mẫu thuốc lá nhắn diệt ở trong cái gạt tàn thuốc. Tối hôm qua, thật xin lỗi, tôi uống quá nhiều, không nghĩ tới làm vậy với cô. Công ty còn có việc gấp phải xử lý, tôi đi một chuyến, chuyện khác chờ tôi quay về rồi nói, trước lúc tôi trở về, bảo mẫu sẽ trông đứa nhỏ, cô tạm thời không được đụng vào nó. Nói xong, anh đứng lên cũng không quay đầu lại rời khỏi trang viên. Khúc Thanh Ca toàn thân sụi lơ tựa ở trên ghế sofa, nước mắt im ắng chảy xuống, cô thật vất vả quyết định muốn đi, anh vì sao không chịu đồng ý, đoạn hôn nhân này anh đã không đồng ý, lại có lý do gì cự tuyệt ly hôn. Hắn vậy mà lại bởi vì chuyện tối ngày hôm qua xin lỗi, tại sao muốn hung hăng tổn thương cô về sau còn nói thật có lỗi. Cô mỗi lần đều là ở sau khi thất vọng tự mình một lần nữa đứng lên, lần nữa tràn ngập kỳ vọng, lần này cô không muốn tiếp tục ôm lấy kỳ vọng nữa. Góc truyện audio.com Không gặp được con gái, cô có chút bất lực gọi điện thoại cho người bạn duy nhất ở đây Trần Mộng Giao. Điện thoại vừa tiếp thông, nghe thấy thanh âm Trần Mộng Giao, cô lại nhịn không được nghẹn ngào. Mộng Giao, tôi muốn ly hôn với Diệp Quân. Nhữ không di năm Trần Mộng Giao giật nảy mình. Ly hôn, vì sao, anh làm chuyện gì ghê gớm với cậu sao? Lần trước thời điểm ở yến hội hai người không phải là còn tốt sao? Đến cùng thế nào, cô đừng khóc, cách chương.